Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496. Tinh lực thần tàng. Trương Thanh có chút tiếc nuối. Ở trước mặt vị kia tiên thiên võ giả La Hổ Dương không biết nguyên nhân gì tử vong. Hắn cảm thụ mình bị đâm xuyên trái tim. Tiếc nuối cùng mình một đời này dĩ nhiên không có bước lên cuối cùng tiên thiên. Nói thật, quả nhiên đối mặt tử vong lúc, hắn không có hoảng sợ, cũng không có sợ sệt. Chỉ có một điểm như vậy tiếc nuối, cùng với đối với cha mẹ, đối với mình muội muội sinh đôi kia hoài niệm. Khi hắn triệt để rơi vào trong bóng tối sau, hắn còn đang cảm thán. Nếu như lúc đó hắn đang bị mộ binh thời điểm có thể đi trở về nhìn một chút cha mẹ bọn họ, nên là tốt bao nhiêu. Đột nhiên, Trương Thanh có chút ngây người. Chính mình không phải đã chết rồi sao? Tại sao còn có thể suy nghĩ? Chẳng lẽ chính mình hiện tại là quỷ? Mang theo tầng tầng nghi vấn, Trương Thanh muốn nhúc nhích, lại phát hiện mình thật giống bị chăm chú ràng buộc chủ. Không thể động đậy, ở phát hiện tư tưởng vẫn như cũ vẫn còn. Hắn đối với tử vong tựa hồ sẽ không có như vậy quá mức lưu ý rồi. Bất quá ở trong bóng tối, hắn dần dần vẫn là mất kiên trì, bắt đầu suy nghĩ lung tung lên. May là, hắc ám tồn tại thời gian cũng không nhiều. Không đi qua bao lâu, một tia hào quang liền dần dần ở trước mắt của hắn tỏa ra. Theo hào quang càng ngày càng nhiều, xuất hiện tại Trương Thanh trước mặt, là một cái thế giới chân thực, đó là một cái cùng địa cầu thế giới hoàn toàn bất đồng. Là một tòa trời tròn đất vuông, cực kỳ rộng lớn thế giới. Ở bên trong thế giới này, có rất rất nhiều có thể phi thiên độn địa người, bọn họ vẫy tay một cái có thể đánh nát núi cao. Động niệm sau có thể bốc hơi lên đại dương. Có to lớn như núi cao đáng sợ quái vật, cũng có giơ tay nhấc chân có thể hủy diệt một quốc gia tuyệt thế hung nhân. Chỉ là nhìn từng cảnh tượng ấy cảnh tượng, Trương Thanh cũng cảm giác được tự thân đều đang run rẩy. Vậy không phải sợ sệt, đó là nhìn thấy chính mình tha thiết ước mơ lúc kích động. Vào đúng lúc này, hắn biết mình cho tới nay chỗ khát cầu đến tột cùng là cái gì rồi. Nơi này nên chính là dị thế giới đi, nhìn cùng địa cầu thế giới hoàn toàn bất đồng, Trương Thanh tự nhiên chỉ có thể cho rằng là nơi này rồi. Chỉ là, hắn vì sao lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy? Ngay ở hắn còn đang nghi ngờ lúc, hắn rốt cục nhìn thấy thế giới này nhân vật chính, một cái nam nhân trẻ tuổi. Hắn cô độc một người nhất kiếm, theo một cái nào đó không biết tên địa phương đi ra. Cùng thế giới này chỗ chống lại, cái này sử dụng kiếm nam nhân cực kỳ khủng bố, đang đối mặt bất cứ kẻ địch nào thời điểm, đều chỉ là đánh ra trường kiếm, dùng sức vung xuống, sau đó liền đem tất cả ngăn cản chi địch hết mức giết chết. Hắn dùng kiếm pháp không có cái khác, chỉ có nhất kiếm, bởi vậy, kiếm pháp của hắn liền gọi là nhất kiếm. Cuối cùng, hắn được người gọi là nhất kiếm ma nhân. Cuối cùng, nhất kiếm ma nhân chung quy thời đại đáng sợ này, đem tất cả sức mạnh của siêu phàm triệt để đánh vào bụi trần, mà dẫn đến xuất hiện một cái này kết cục, vẻn vẹn chỉ có điều là bởi vì một ít nhỏ bé hiểu lầm, mới để nhất kiếm ma nhân tới mức độ này. Trương Thanh nhìn nhất kiếm ma nhân ở đã không có bất luận cái gì siêu phàm trong thế giới cất bước. Cuối cùng hắn phiền muộn ngồi ở đỉnh núi, vẫy tay một cái tung xuống vô số truyền thừa, một lần nữa để siêu phàm hạt giống ở thế giới này nảy mầm. Không biết bao nhiêu năm qua đi, nhất kiếm ma nhân đã già nua không gì sánh được. Hắn điêu khắc một chiếc nhẫn, đem tự thân nắm giữ nhất kiếm kiếm pháp đưa vào trong đó. Làm nhẫn thành hình một sát na kia, Trương Thanh cả người bỗng nhiên chấn động. Hắn lập tức nghĩ đến chính mình đã từng giết chết một tên dị thế giới kẻ địch. Từ trên người hắn chỗ tìm ra cái viên này điêu khắc kiếm nhẫn. Đây chính là nhất kiếm ma nhân chỗ điêu khắc đi ra nhẫn. cũng là ẩn chứa nhất kiếm ma nhân truyền thừa nhẫn. Ta chiếm được nhất kiếm ma nhân truyền thừa. Vào đúng lúc này, Trương Thành trực tiếp nghĩ đến một cái này khả năng. Theo tư tưởng của hắn thay đổi sắc mặt, trước mặt chiếc nhẫn kia đột nhiên hào phóng ánh sáng. Vô số tin tức chảy vào trong linh hồn của hắn. Tất cả hiếu quan nhất kiếm tin tức đều rót vào trong đó. Vẻn vẹn chỉ là thời gian chốc lát, hắn liền phảng phất đã luyện thành nhất kiếm, đồng thời cực kỳ thông thạo. Lại sau đó, Trương Thanh mở hai mắt ra, nhìn về phía trước mắt kia trắng nõn nóc nhà. Nơi này là, hắn cảm nhận được cả người đều phảng phất kim đâm bình thường đau đớn. Rất nhiều bắp thịt đều thật giống bị thiêu đốt bình thường. Đặc biệt là ngực trái tim nơi đó, càng là thật giống bị hỏa vẫn thiêu đốt. A, ngươi tỉnh rồi. Trương Thanh mới mở mắt ra không lâu, liền có một cái hộ sĩ ló đầu lại đây, lập tức ấn xuống bên giường máy móc, rất nhanh sẽ có bác sĩ đuổi tới, vì hắn chắc lượng tình trạng cơ thể, để hỏi một chút vấn đề. Bác sĩ nhìn một chút thân thể của hắn, kiểm tra một chút vết đau của hắn cùng cái khác bị thương bộ phận. Ngươi hiện tại thân thể đau, trong đó phần lớn là bởi vì uống đoạt mệnh thuốc, thiêu đốt thân thể của ngươi, ngăn cản cái chết của ngươi. Đoạt mệnh thuốc, đoạt chính là sắp rời đi tử vong mệnh, mạnh mẽ đem sinh mệnh theo tử vong trong tay đoạt lại, để cho cứu giúp một cơ hội nhỏ nhoi. Mặt khác, trái tim của ngươi cũng bị đâm thủng. May là bệnh viện còn có khẩn cấp thuyên truyền đến cường hiệu sinh mệnh nước cho để bù đắp. Sở dĩ ngươi hiện tại tuy rằng đau, nhưng sinh mệnh đã không lo rồi. Bác sĩ đem tình huống cụ thể nói rồi một hồi. Sau đó hỏi, thân thể ngươi cảm giác thế nào? Ta cảm giác thân thể còn có thể. Nếu đều biết nguyên nhân, Trương Thanh tự nhiên như thế về nói. Hắn đã bắt đầu vận dụng Thánh Linh Thần Quyết đến tiến hành thân thể chữa trị. Đồng thời, hắn bất ngờ nhận ra được, bên trong thân thể tựa hồ có một nguồn sức mạnh đang ở dục giả dục dịch. Đây là cái gì? Lẽ nào là thần tàng liền muốn mở ra rồi? Được trả lời, bác sĩ đã rời đi. Chỉ còn lại Trương Thanh một người nằm ở trên giường có chút kích động, âm thầm tự nói. Tu hành Thánh Linh Thần Quyết sẽ mở ra 7 đại thần tàng, mang đến các loại không thể tưởng tượng nổi năng lực. Bất quá hắn tu hành đến hiện tại, lập tức đều muốn đến tiên thiên võ giả, lại liền một cái thần tàng đều còn chưa mở ra. Hiện tại rốt cục có một điểm dấu hiệu, chẳng trách hắn kích động như thế. Hô hấp ở giữa, Trương Thanh liền có thể nhận ra được, nguồn sức mạnh kia đang tiến hành một loại lột xác, làm biến hóa này sinh ra thời khắc, cũng đã vô pháp tổ chức. Theo hắn hô hấp, từng luồng thô to bạch khí theo mũi miệng của hắn bên trong phun ra. Vô cùng vô tận tinh lực cấp tốc trong cơ thể mình sinh ra mà ra. Mở ra chính là tinh lực thần tàng. Trương Thanh hơi có chút ngây người, tuy rằng bỗng nhiên đại hỉ, tinh lực thần tàng tác dụng chính là sức khôi phục vô cùng mạnh mẽ. Theo tinh lực thần tàng mở ra, thân thể hắn chịu đựng đến thương tích cấp tốc bắt đầu khép lại. Nguyên bản còn có thể cảm nhận được thống khổ, ở trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích. Bất quá ngăn ngắn mấy phút, Trương Thanh cũng cảm giác được chính mình thật giống khôi phục lại đỉnh phong bình thường. Đây chính là tinh lực thần tàng. Trương Thanh có chút không dám tin tưởng, nắm một thoáng nắm đấm, cảm thụ toàn thân chỗ tỏa ra luồng sức mạnh hoàn toàn mới kia. Hắn bỗng nhiên xé ra trên người dán vào băng dán, đem tiêm vào kim tiêm trực tiếp rút ra, xoa xoa bộ ngực mình, nơi đó đã trơn bóng một mảnh. Vốn có kiếm thương cùng giải phẫu khai đao vết thương thình lình đã không gặp rồi. Ngay ở vừa nãy, vậy còn là một mảnh máu thịt be bét vết thương. Nhưng giờ khắc này như vậy bóng loáng da thịt, lại nhiều lần nhắc nhở hắn, thân thể đã khôi phục nguyên dạng rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.